Chê Huyêu tà nó Mỹ nó miều nó đi nó đứng yêu kiều nết na mẫu từ sai tướng Chu tà đập như đập chuột để mà khiếp kinh quỷ tà nó Huệ nó Minh còn hơn thần. Thánh dân tin quá trời cầu xin mẫu độ thảnh thơi câu con căn bệnh tứ thời đặng an lòng phàm con khẩn vái vang mã liên an mẫu xuống ban nhiệm màu ngày nay bệnh. Tật rất dấu không ăn không nhậu bệnh đâu nhiễm vào càng hiền càng lại chết mo càng hung càng ác càng cao tuổi đời cúi xin mẫu chuyển mẫu rời bắt con tà mị. Hại đời hành hung mẫu phạt cho nó phục tùng ngày đêm trầu trực cúc cung hộ trầm mẫu bắt con quái bổn thân phạt cho hút độc người trần hết ra. Cúi xin ông thánh xuống nhà xét trong căn bệnh âm tà có không? Thánh thời lùng sục tây đông đào năm tất đất kiểm trong kiểm ngoài thánh trên vát xuống cái chài chài qua chài lại chài quay bắt ma thâu vô rồi lại thâu. Ra thâu trên thâu dưới thâu mà bắc nam còng gô lôi cổ ra âm chói tà tạt nước phạt làm việc ngay thỉnh trên mẫu dáng vầng mây cây cho thiện tín từ đây an lành. Phạt con yêu quái ăn hành mẫu từ lọc sạch vạn tanh thiên trùng. A lũy luật an, thật vậy đó, cách chương.